Thẩm Mai Chi tuy đã sớm chuẩn bị xong tâm lý, nhưng nghe thấy chuyện cháu bà ta đã không thể hồi sinh nữa, sắc mặt vẫn trầm xuống thêm, có điều nghe thấy đề nghị vẫn để cháu bà ta luôn ở lại bên cạnh bà ta xong, con mắt ảm đạm của bà ta lập tức nhen nhóm lên một tia sáng, nói. Đương nhiên, với bản lĩnh của tôi, cứng rắn giữ nó trong trời đất vốn cũng không chống đỡ được bao lâu, sư thúc ngài là lệ quỷ, chắc chắn có cách giữ lại hồn vía cho cháu tôi, đúng không? Tôi cho rằng Tô Mộc sẽ nói đúng, ai ngờ anh ta lại lắc đầu, nói. Vật quỷ ở lại trần gian, vốn dĩ đã trái với quy luật tự nhiên, mặc dù tôi thân là lệ quỷ cũng phải đợi sau khi kết âm hôn với vợ tôi xong mới lên được, nên cách để cháu bà ở lại trần gian, tôi cũng bất lực, có điều vợ tôi quen biết một người, người đó có thể giúp một tay. Nói đoạn Tô Mộc quay đầu sang nhìn tôi cũng cả kinh trong lòng, người tôi quen biết, tôi biết ai vậy, động não mấy giây xong, tôi mới phản ứng lại được Tô Mộc đang chỉ người nào. Anh ta không vừa mắt với Đường Dũng như vậy, lại vẫn bằng lòng tìm Đường Dũng hỗ trợ, điều đó khiến tôi rất bất ngờ. May mà tôi có lưu số điện thoại của Đường Dũng, vì thế tôi lấy di động ra, tìm số của Đường Dũng rồi gọi. Hồi lâu, trong ống nghe đều là tiếng máy bận, không ai nghe. Lại qua hồi lâu, lúc tôi cho rằng Đường Dũng đã vứt bỏ điện thoại di động đi đâu rồi thì bên kia rốt cuộc vang lên tiếng rượu rượu, chỉ có điều bên kia vô cùng ầm ĩ, tiếng nhạc vang lên đinh tai nhức óc, hình như đang ở quán bar. Chị sân bay, rượu rượu dè dặt nói, trong giọng lại lộ vẻ chột dạ. Mọi người ở đâu vậy, sao lại loạn như vậy? Tôi không khỏi nhíu mày, tôi rất thích nhóc rượu rượu này, chỉ có điều tính cách thằng bé quá đơn giản, rất. Góc chuyện audio.com, dễ bị người khác ảnh hưởng, ví dụ như lúc thằng bé ở cùng tôi thì rất bình thường, nhưng vừa nhìn thấy Đường Dũng thì lại khác hẳn. Trong nhà à, em đang nghiêm túc ăn mì cay. Phụt, tôi suýt nữa thì phì ra, thằng bé rượu rượu này đang lừa quỷ hả, trong nhà nếu ầm ĩ đến mức đó, hàng xóm đã sớm báo cảnh sát rồi, ok. Kêu đại ca em nghe điện thoại, chị có việc tìm anh ta. Tôi không định làm nhảm với rượu rượu, trực tiếp bảo. Ai ngờ rượu rượu lại do dự, nói. Đại ca em giờ không tiện nghe máy. Hừm, tôi không khỏi liếc mắt sang nhìn Tô Mộc, sau đó hỏi rượu rượu tiếp xem Đường Dũng giờ đang làm gì, anh ta có gì bất tiện. Anh ấy đang tu luyện. Diệu Diệu nghiêm trang nói dối. Tôi căn bản không tin, lại kêu Diệu Diệu đưa điện thoại cho Đường Dũng. Nhưng dù sao Diệu Diệu cũng là tiểu quỷ của Đường Dũng, vô cùng trung thành với Đường Dũng, nói Đường Dũng không tiện xong, mặc kệ tôi có ép buộc dụ dỗ thế nào, cũng vẫn không chịu đưa điện thoại cho Đường Dũng. Tôi thực sự hết cách, chỉ cần tìm Diệu Diệu đòi địa chỉ chỗ ở của bọn họ, lúc trước Diệu Diệu còn một mực nói là bọn họ đang ở nhà, tôi nói có thể dùng địa chỉ IP tra ra vị trí cụ thể của bọn họ xong, Diệu Diệu dường như bị tôi dọa, nên mới thành thật báo cáo một địa điểm. Quán ba ma mị, quả nhiên là đến quán ba, chẳng qua tôi không rõ Đường Dũng cũng là người trưởng thành rồi, đến ba chơi cũng không sao cả, kể cả có mang theo Diệu Diệu, nhưng Diệu Diệu là tiểu quỷ của anh ta, vì sao lúc nói với tôi lại có vẻ có tật giật mình, giống như Đường Dũng làm chuyện gì đó khuất tất lắm vậy, thằng bé cũng không cần phải giấu tôi mà. Bất đắc dĩ cười cười, không hiểu trong lòng Diệu Diệu nghĩ như thế nào, tôi chỉ có thể nói địa chỉ quán ba ma mị này cho Tô Mộc, hỏi anh ta tiếp theo nên làm gì. Đường Dũng không nghe điện thoại, Tô Mộc dường như cũng không có cách gì hay, chỉ nói với Thẩm Mai Chi rằng phải dẫn cháu bà ta đi một thời gian, hỏi Thẩm Mai Chi có đồng ý không. Thẩm Mai Chi lúc này đã hoàn toàn không có chủ kiến gì, nhưng bà ta thấy Tô Mộc bằng lòng giao ông chủ Châu cho bà ta xử lý, nên rốt cuộc cũng bắt đầu tin tưởng Tô Mộc, gật đầu, có điều cũng nói bà ta cũng phải đi theo, dù sao cháu bà ta ở đâu thì bà ta ở đó. Tô Mộc không có ý kiến, lái xe dẫn chúng tôi về lại thành phố. Chỉ là trước khi đi Thẩm Mai Chi có nói chờ một chút, nhấc chân đi tới bên người ông chủ Châu, trực tiếp huýt sáo một tiếng, rơi hút máu lúc trước bị Tô Mộc lạnh lùng ép lui lại rít gào xông tới, trực tiếp cắn một cái lên người ông chủ Châu. Ông chủ Châu kêu thảm một tiếng, tỉnh dậy sau cơn hôn mê, chỉ là rơi hút máu dưới sự chỉ huy của Thẩm Mai Chi căn bản không cho ông chủ Châu cơ hội lấy lại bình tĩnh, hàm răng sắc bén và móng vuốt bén nhọn không ngừng cắn xé trên người ông chủ Châu, chỉ trong chốc lát tôi đã thấy trong móng vuốt của rơi hút máu có túm lấy một thứ tròn vo, máu chảy nhầy nhụa trông như ruột người. Không đợi tôi thấy rõ đó rốt cuộc là cái gì, Tô Mộc đã ôm tôi, lấy tay ấn đầu tôi xuống, nghiêm khắc dán lên vai anh ta, nói. Đừng nhìn, đó là ruột của ông chủ Châu sao? Giọng tôi run lên một cái, mặc dù đã sớm nghĩ đến việc Thẩm Mai Chi sẽ giết ông chủ Châu, nhưng không ngờ bà ta sẽ dùng cách thức tàn bạo máu tanh như vậy, ngay cả ruột cũng móc ra. Tô Mộc không trực tiếp trả lời câu hỏi của tôi, mà chỉ nói. Ông ta đã chết, trong lòng tôi đau, góc chuyện audio.com, xót yên lặng gật đầu, không phải là thấy đáng tiếc vì ông chủ Châu chết mà là vì Thẩm Mai Chi rốt cuộc cũng báo được thù.